Chương 776, khủng bố trò chơi nữ MC, 56. Tướng công, mau đem cái tên xấu xa này kéo ra ngoài dùng roi rút. Đường quả ôm Phong Minh cánh tay nói, những người xấu này, luôn yêu thích đến chia rẽ người ta. Phong Ngọc còn muốn nói nhiều cái gì, ngoài cửa liền tràn vào đến rất nhiều cương thi, đem hắn trò chơi nhân vật bắt đi ra ngoài, buộc chặt tại cao cao cây cột bên trên, dùng dính nước muối roi, hung hăng quất. Phong Ngọc có chút thất thần nhìn qua máy tính giao diện, đầy trong đầu đều là, tiểu quả không nhớ rõ, nàng không nhớ rõ đã từng thuộc về bọn hắn hết thảy. Nàng đem trong trò chơi cương thi vương coi như tướng công, nói ra những cái kia ỉ lại lời nói, hắn trái tim đều nát. Phong Ngọc ngây người thật lâu, rốt cục quyết định, muốn đem cương thi vương cùng cương thi tiểu trấn hủy diệt. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn đem tiểu quả mang ra. Hắn ngón tay nhanh chóng nhảy lên tại trên bàn phím. Dù là công ty bên kia có quan hệ với 3G trò chơi gấp gáp sự tình, hắn đều biểu thị tạm thời không rảnh, để bọn hắn dừng lại hạng mục này. Hiện tại trọng yếu nhất là, tìm về hắn tiểu quả. Lần này, hắn sẽ không lại mất đi nàng. Hắn lúc đầu muốn thiết lập lại trò chơi, phát hiện còn là thiết lập lại không được, lại sợ cưỡng ép thiết lập lại sẽ xuất hiện vấn đề gì, thẳng thắn cùng phía trước đồng dạng, phục chế một cái ban đầu phiên bản, tiến hành sửa đổi số liệu. Hắn phát hiện một cái quy luật, chỉ cần khởi động trò chơi, tiểu quả sẽ xuất hiện tại mới trong trò chơi. Đường quả xuyên thấu qua máy tính, nhìn thấy Phong Ngọc làm ra hết thảy, cười nhẹ nói, ngây thơ. Nàng từ lúc tính vào trò chơi ngày đó bắt đầu, liền không có nghĩ tới đi ra ngoài. Nàng muốn để Phong Ngọc biết nàng tồn tại, rõ ràng có thế đu nở dê tay đến, nhưng làm sao đều không thể thực hiện trong lòng của hắn suy nghĩ, nàng muốn để hắn vĩnh viễn sống ở ấy náy cùng thống khổ bên trong. Mấy ngày nay, Phong Ngọc liền đắm chìm tại sửa đổi trò chơi số liệu, thậm chí có một cái lớn mật ý nghĩ, hắn muốn tiêu diệt Cương Thi Vương, để chính hắn thay thế Cương Thi Vương vị trí, chậm rãi thu hoạch được tiểu quả tín nhiệm. Sau đó, lại nghĩ biện pháp đưa nàng mang ra. Đói, hắn tùy ý kêu một phần thức ăn ngoài, khắc, tùy tiện tìm một chút uống, thực sự là không có thời gian, hắn trực tiếp liền đi vòi nước vị trí uống nước máy. Hạ ý thần sắc chết lặng ngồi ở một bên. Cho trực tiếp phòng bên trên phát một đầu có việc, mấy ngày nay không trực tiếp thông cáo, QNZ ngồi ở một bên, nhìn xem Phong Ngọc điên cuồng. Nàng gặp qua Phong Ngọc làm việc bận rộn bộ dáng, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như bây giờ, vì đạt tới mục đích, cái gì đều không để ý nàng không thể không xác nhận, Phong Ngọc xác thực rất ưa thích vị kêu đường quả nữ sinh. Hạ ý nhìn xem Phong Ngọc nụ cười, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lúc đầu nàng chỉ cho là Phong Ngọc là rất ưa thích đường quả, tại một ngày trong lúc vô tình nghe được Phong Ngọc lời nói, doa đến nàng toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tiểu quả, lần này ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra, cũng không tiếp tục tổn thương ngươi, có được hay không? Thật xin lỗi, tiểu quả, nếu như ta sớm biết ngươi đối ta như vậy trọng yếu, ta nhất định sẽ không thiết kế cái này âm mưu, đem ngươi thân thể đoạt đi. Hạ ý trừng lớn mắt, nhìn không được lui lại thật tốt mấy bước. Trái tim thẳng thắn nhảy, đầu óc phảng phất nổ tung, trống rỗng, qua thật lâu mới hoàn hồn. Nàng nghĩ mà sợ nhìn xem Phong Ngọc bóng lưng, vì lẽ đó lần trước cũng không phải là ngoài ý muốn, là A Ngọc sớm có tính toán ta cũng không biết, tại trận này tình cảm trong âm mưu, ta thành công đạt tới mục đích, cuối cùng lại là một cái kẻ thất bại. Phong Ngọc phảng phất quên hạ ý tồn tại, một bên lập chỉnh cò, một bên nhớ lại hắn cùng đường quả đã từng. Bất chi bất giác nói ra hắn ngay từ đầu tính toán hết thảy. Ta sẽ đem ngươi thân thể còn cho ngươi, chờ ngươi tốt, chúng ta liền đi gặp thúc thúc Gazi, đem hôn lễ xác định được.